Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 208, ổ mật. Hai canh, phanh, theo một tiếng nặng nề tiếng va đập, hòm sắt tử bắt đầu vặn vẹo biến hình, 40 điểm hộ giáp phía dưới đồ phòng ngự đều thừa nhận không thích hách một lần đả kích. Dịch thu mặc dù đối với tại 40 điểm hộ giáp không có cái gì trực quan khái niệm. Thế nhưng hiển nhiên trước mắt hòm sắt tử là hoàn toàn vô pháp thừa nhận thích ếch đà kích. Dịch thu cầm lấy thích ếch. Hòm sắt tử tại thích ếch đập lên hạ tường kép triệt để bại lộ tại dịch thu trong tầm mắt. Dịch thu đem đã bị tổn hại tường kép phía trên ô dù cho dùng sức xé toang. Một ít đặt chỉnh tề hộp gỗ cùng một phong bị niêm phong bảo tồn hảo thư tín xuất hiện ở dịch thu. Trước mắt, bởi vì tại thích ếch đập lên, một ít hộp gỗ bị phá hư, lộ ra bên trong dao, chất dính, trang vật chất, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Dịch thu suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cái đồ chơi này có chút giống là ổ mật. Bởi vì vật chất giới lăng xê lợi ích tập đoàn, dịch thu đang nhìn bằng hữu vòng thời điểm, bị ép rõ ràng một ít ổ mật tri thức, hoặc là nói là khái niệm. Đương nhiên dịch thu đã không nhớ ra được những cái kia bị khuếch đại vô số lần khoe khoang hiệu. Quả, hắn chỉ nhớ rõ ổ mật là có thể trực tiếp ăn. Đây đối với hắn mà nói là một cái tân nhận thức. Cũng khiến cho hắn tại xem nhẹ bằng hữu vòng một đống cái gọi là cây gậy nhập khẩu mặt màng chia sẻ. Tin tức lời cuối sách ở ổ mật, dịch thu nhìn xem những cái kia hư hư thực thực ổ mật đồ vật. Tuân theo lấy loại hoa gia ưu tú truyền thống, kế thừa lấy thần nông thị tiên hiền ý chí. Dịch thu vươn tay cầm lấy một ít khối bị thích ếch đánh tan hư hư thực thực ổ mật đồ vật nhai một. Ngủm. Nhất thời mẫn cảm đầu lưỡi tiên phong cảm ứng được một cỗ vi diệu vị ngọt. Không nhạt không ngán, tựa như mang theo nhàn nhạt hương hoa xuân phong, làm cho cả người đều tràn ngập tại một cỗ hơi hơi cảm giác hạnh phúc bên trong. Mà mật thủy nhuận qua yết hầu, một cỗ tươi mát khí tức tán phát mở đi ra, cả người tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cùng lúc đó, theo dịch thu nhai, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập tại hắn trong miệng. Phảng phất mưa xuân qua đi, tự nhiên nảy mầm hương vị, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Dịch thu đắm chìm tại loại này chưa bao giờ thể nghiệm mỹ vị bên trong. Tại từ mỹ vị trong rung động khôi phục lại về sau, dịch thu nhanh chóng huy vũ lấy bốn cánh tay. Đem những cái kia chứa loại này không biết tên ổ mật hộp gỗ thu vào vật phẩm ba lô. Sau đó nhìn bị thích ếch đập nát mấy cái hộp gỗ nhỏ. Dịch thu bắt đầu nghĩ lại. Hắn quyết định lần sau gặp được loại tình huống này thời điểm. Thủ đoạn hơi ôn nhu một chút. Nói thí dụ như trực tiếp dùng ngang ngược tê liệt xé mở. Trừ ổ mật ra. Hộp sắt tường kép bên trong cũng chỉ còn lại có một phong bị niêm phong bảo tồn hảo phong thư. Phong thư phía trên dùng phó bản vị diện thông hành lời nói viết. Lão Muni di thư, thông hành ngữ văn chữ phiên dịch là ở vào tổng võng sở cung cấp phó bản phục vụ bên trong. Cho nên dịch thu có thể thấy hiểu. Dịch thu trực tiếp xé phong thơ ra, lấy ra bên trong dùng đắt đỏ trang giấy sở ghi lại di thư. Dựa theo vật chất giới 53 cứng rắn hạch hướng giáo dục. Dịch thu chỉ phí không được một phút đồng hồ liền lấy ra cũng tình hình chung suốt này phong di thư. Trọng điểm, có chút vượt quá dịch thu ngoài ý liệu. Hắn vẫn cho rằng người này cũng không phải dong binh, mà là một cái hút mật người. Đây là một cái gia tộc thức chức nghiệp. Từng hút mật người từ nhỏ liền bắt đầu tiến hành hái mật huấn luyện. Hết thảy đều là vì có thể tại dịch thu lúc trước nghe thánh vũ sĩ sở nhắc đến khu hoang dã vực thu. Thập đến loại kia bị hoàng thất nữ tính sở yêu tha thiết mật ong. Tại di thư thượng cũng không có quá nhiều địa thuyết minh bọn họ không ai biết huấn luyện. chỉ là lấy một cái gần đất xa trời nhân khẩu hôn lên nhàn nhạt địa thuyết minh lấy chính mình cả đời. Bởi vì hút mật tính nguy hiểm, đến Muni thế hệ này, gia tộc đã nhân khẩu thưa thớt. Cứ việc rất nhiều người đang âm thầm nhìn xem lấy Muni gia tộc bởi vì hút mật sở được đến phong phú tài phú, nhưng là bọn hắn sợ hãi tại kẻ thống trị uy nghiêm. Thủy chung không có hành động, thế nhưng lão Muni biết, đường chính mình chết đi, còn sót lại lấy một cái con trai trưởng gia tộc, bị ngầm chiếm là đã có thể đoán trước sự thật. Lão Muni cũng không biết là bi ai, cũng không có tại văn bên trong nhắc đến cái gì, kiếp sau không làm hút mật người, các loại. Mà là khích lệ nói con trai mình muốn lãnh tĩnh địa mặt quay về phía mình tử vong. Lão Muni cho rằng ít nhất ở gia tộc tan vỡ lúc trước, bọn họ hưởng thụ lấy hút mật mang đến ưu việt sinh hoạt. Như vậy vì hút mật mà trả giá sinh mệnh giá lớn cũng là chuyện phải làm. Tại cái vị diện này, tồn tại rất nhiều làm lấy cùng hút mật cao nguy ngành sản xuất người. Nhưng là bọn hắn thù lao xa xa thấp cho bọn hắn sở thừa nhận nguy hiểm. Đường lão Muni tại hút mật thời điểm bởi vì tuổi già dẫn đến suy nhược tinh thần mà bất hạnh bị một cái độc phong cho đâm trúng. Quen thuộc gia tộc rất nhiều đám tiền bối, kết cục lão Muni biết mình cũng đem muốn trở thành kia một thành viên trong đó. Mặc dù hắn dùng dự đoán chuẩn bị thủ đoạn tạm thời áp chế độc tính cái kia tuổi già, đồng thời chịu đủ nọc ong tàn phá thân thể đã không cách nào nữa để cho hắn kiên chỉ đi đến có thể đạt được trị liệu địa phương. Trong di thư cũng không có quá nhiều địa đề cập lão Muni cuối cùng sinh mệnh lữ trình, càng nhiều là lấy một cái hút mật người cùng phụ thân thân phận thuyết minh lấy chính mình cả đời. Dịch Thu đoán chừng địa điểm này hắn hẳn là tại hút mật lúc trước đó tự nói với mình nhi tử. Này phong di thư có lẽ là vì con của hắn viết. Thế nhưng thẳng đến Dịch Thu kéo gần như mục nát khóa sát, con của hắn cũng không đến. Hiển nhiên, con của hắn cũng hẳn là tao ngộ loại nào đó bất hạnh. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cũng không có cảm giác được quá nhiều thổn thức. Chỉ là lấy như vậy một loại phương thức chứng kiến một gia tộc hưng suy, Dịch Thu cảm thấy trong lòng có chút khó có thể miêu tả tâm tình. Mà đúng lúc này sau, Dịch Thu nghe thấy xa xa truyền đến hơi có vẻ trầm trọng tiếng bước chân. Bởi vì ánh sáng không tốt lắm, Dịch Thu tầm mắt thấy không rõ xa như vậy. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu triệu tập lấy trong cơ thể khí, sau đó tuôn hướng trong biển ý thức ma pháp phù văn. Mắt nhìn được trong bóng tối, Dịch Thu trước mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Một cái nhìn lên mơ mơ màng màng gấu địa tinh xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt. Tại nó sau lưng, có một chút nhìn lên sợ hãi rụt rè địa tinh theo ở phía sau. So với địa tinh, gấu địa tinh liền hiển lộ chẳng phải tạp cá. Tuy có không ít người cho rằng gấu địa tinh là gấu đối với tinh tiến hành mỗi chút không thể miêu tả hoạt động sản sinh quái thai. Thế nhưng trên thực tế, gấu địa tinh mệnh danh là lấy kia cường tráng như gấu lực lượng sở mệnh danh. Tại sở hữu loại địa tinh sinh vật, gấu địa tinh phổ biến là cường tráng nhất. Bởi vậy, đối với địa tinh mà nói, gấu địa tinh số lượng muốn thưa thớt rất nhiều. Dịch Thu nhìn xem sau lưng bị thích ếch làm hỏng trang bị ủ mật hộp gỗ. Hắn rất hoài nghi này gấu địa tinh là bị phát ra mùi thơm hấp dẫn mà đến. Bất quá cũng có thể là Dịch Thu tạo thành động tĩnh quấy nhiễu này đang tại phụ cận tiến hành địa tinh hy hữu giống khuếch trương kế hoạch lớn gấu địa tinh. Nói ngắn lại, nhìn lên chúng hùng hổ, tựa hồ là muốn tìm Dịch Thu đại chiến một trận. Dịch Thu mặc kệ hội chúng, hắn hiện tại thầm nghĩ hồi loại nhỏ ứng dong binh nơi trú quân nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chung quy tiếp qua không lâu sau, muốn cùng Tử Linh pháp sư quyết chiến, Dịch Thu lần nữa điều động trong cơ thể khí, lặng im, sau đó, Dịch Thu thân hình tại ảm đạm dưới ánh trăng dần dần tiêu thất. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.